Trọng Sinh Chi Bá Đạo Hoàng Đế, tác giả, Thần Quỷ Tiếu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 290, chương 290, Lưu Luyến Chia Tay Mặc Dục. Thiên Hương Đế Quốc, trong vòng mấy tháng Thiên Cương Đế Quốc liên tục có đại động tác. Tuần tự thu phục Thiên Vũ, Thiên Kim, Thiên Mộc, Thiên Thủy, Thiên Hỏa, Thiên Thổ Lục Đại Đế Quốc. Lại tuần tự hai lần hủy diệt Thiên Khôi đại quân, thậm chí chiếm cứ bọn hắn 8.000 tòa thành trì. Bây giờ Thiên Cương Đế Quốc tại Vẫn Thần Chi danh khí cũng dần dần có. Có thể nói là Hạ Thiên Đế Quốc bên trong cường đại nhất. Thậm chí để cho người ta nhớ lại năm đó Thiên Cương Đế Quốc làm bên trên Thiên Đế Quốc thời điểm uy phong chuyện cũ, phải biết thời điểm đó Thiên Cương Đế Quốc cái sau vượt cái trước. Chính là chín đại bên trên Thiên Đế Quốc chi thủ, không ngớt đại đế quốc đều bị đè xuống một đầu. Cho nên một khi nó xuất hiện quật khởi tình thế, liền sẽ nhận phá lệ chú ý. Bất quá liên tiếp đại động tác về sau Thiên Cương Đế Quốc lại đình chỉ khuếch trương bộ pháp. Ngược lại gấp rút phát triển, bổ sung quốc lực, đem quốc vận chuyển hóa thành lực lượng, sẵn sàng ra trận, giấu tài. Vương Đông rất rõ ràng bây giờ Thiên Cương Đế Quốc khiếm khuyết chính là cái gì? Chính là đỉnh tiêm chiến lực. Hiện tại chiến cuộc cơ hồ đều dựa vào Cốt Khiêm, Lão Quy, mình mấy người chống lên. Thiên Cương đỉnh tiêm chiến lực quá ít, bất quá Tôn Hải một người. Những người khác mạnh nhất bất quá là Anh Hùng Vương cùng Đại Đô Đốc. Cũng là mới chủng liên ngũ trọng thiên mà thôi. Căn bản không đạt được Trung Thiên Đế Quốc yêu cầu. Về khoảng cách Thiên Đế Quốc liền càng thêm xa vời. Cho nên cần an ổn phát triển thời gian. Vương Đông từ chân vũ bảo khố bên trong lấy ra đại lượng tăng cao tu vi đan dược. Hy vọng mau sớm bồi dưỡng được một nhóm cao thủ đến. Mà hiệu quả cũng là rõ ràng. Hiện tại Thiên Cương chủng liên tồn tại đã có mấy ngàn người. Lại thêm gần đây bị thu phục quốc thổ bên trên chủng liên cao thủ. Bây giờ Thiên Cương chủng liên khoảng chừng 5-6 ngàn. Chỉ bất quá đều là chủng liên 1-2-3 phẩm. Khiếm khuyết vẫn là cao thủ. Hoàng thành mặt phía nam ngàn vạn dặm. Sơn minh thủy tú. Có vạn mẫu lớn nhỏ hồ nước một cái. Thủy rất thanh cũng rất sâu. Mực lam cùng nhau xem đi lên như to lớn phỉ thúy ngọc thạch. Lần này tiếng xe gió vang lên, nguyên bản tĩnh mịch hồ nước bên trên xuất hiện ba bóng người. Đều là thần dương hậu kỳ tu sĩ, từng cái huyết khí bành trướng, tham lam nhìn xem cái kia hồ nước phía trên. Hầu tử, người thật xác định là nơi này. Một cái lưng hùm vai gấu thần dương cửu trọng hán tử liếm môi một cái. Tiến hành sau cùng xác nhận. Ta làm sao nhìn thường thường không có gì lạ a. Trong ba người vừa gầy lại nhỏ xấu xí nam tử mở miệng. Hổ ca, tuyệt đối chính là cái này địa phương. Ba ngày trước đó ta nhìn thấy nơi này có ngọn lửa màu đen bay múa. Còn có Phật Quang cùng Phượng Minh. Tuyệt đối có đại bảo bối tại. Bên cạnh cái kia râu dê áo đen lão giả cũng nhẹ gật đầu. Nơi này xác thực không đại tầm thường. So địa phương khác linh lực nồng nặc rất nhiều. Đi, chúng ta đi xuống xem một chút đi. Ba người linh quang tách ra nước hồ. Thẳng vào đáy hồ, đầm nước phía dưới tầm nhìn rõ rất ngắn. Nhưng ba người tu vi rất cao trong nước thấy vật cũng chỉ là dễ dàng tầm thường. Dưới nước có một khối đường kính hơn một trượng quang hoa tảng đá lớn. Phiến đá bên trên ngồi xếp bằng một cái nghiêng nước nghiêng thành nữ tử áo đen. Mị cốt trời sinh, đuôi lông mày nhẹ nhàng vẩy một cái đều có thể trêu chọc người tiếng lòng. Để cho người ta mất hồn mất vía. Thiếu nữ chắp tay trước ngực tựa hồ tại tu luyện. Trên ngọc thủ phương lơ lửng một tờ kim sắc kinh văn. Dị tượng cũng không hiển hiện, nhưng chỉ cần là người liền sẽ biết đây hết thảy đều không đơn giản. Lúc đầu tưởng rằng cái bảo bối, không nghĩ tới lại là cái tiểu bảo bối. Xấu xí nam tử lộ ra nụ cười bỉ ổi đến, xoa xoa hai tay, lần này thật là nhất tiễn song điêu a. Này tiểu nữ trước sau lồi lõm, da trắng mỹ mạo, trên giường tuyệt đối có hưởng thụ không hết mỹ diệu tư vị. Hừ, thứ không có tiền đồ. Lưng hùm vai gấu hổ ca một móng vuốt liền đem cái con khỉ này cho lay đến đi một bên. Kéo dài bên trong viết đầy dâm tà. Này tiểu nương môn là lão tử, các ngươi có ý gặp sao? Đương nhiên không có ý kiến. Này con bé nghịch ngợm mỹ mạo vừa vặn xứng với hổ lão đại vĩ ngạn anh tuấn. Chòm râu dê một mặt, nịnh nọt, ưỡn nghiêm mặt ồn ào. Hầu tử liền xem như tải không cam tâm cũng vô dụng. Chỉ có thể cười lấy lòng, da như mỡ đông a. Đây chính là trên sách nói cực phẩm vưu vật a. Ha ha, hôm nay lão tử muốn tiền hàng song thu. Hổ ca nhanh chân đi tiến thiếu nữ, duỗi ra một con đại hắc thủ hướng phía thiếu nữ bộ ngực đầy đặn liền bắt tới. Nếu như ta là ngươi hiện tại liền dừng tay, quỳ xuống đập một vạn cái khấu đầu, có lẽ còn có thể bảo đảm một cái mạng. Người nào? Đột nhiên nghe được có âm thanh truyền đến, trong lòng ba người hơi hồi hộp một chút tử. Quay người lại liền thấy một cái áo tím thanh niên chẳng biết lúc nào xuất hiện ở phía sau bọn hắn. Chính giống như cười mà không phải cười nhìn xem bọn hắn. Hổ ca cười lạnh một tiếng, trong mắt toát ra hung quang đến. Xú tiểu tử, chỉ bằng ngươi cũng nghĩ tại trước mặt ta biểu diễn một cái anh hùng cứu mỹ nhân sao? Còn lại hai người cũng đều ha ha cười quái dị lên. Mang trên mặt trào phúng cùng đùa cợt. Điên cuồng kêu gào, muốn giết Vương Đông, hổ ca càng là chuyển hướng đúng quần, biểu thị chỉ cần áo tím thanh niên chui qua, liền có thể mạng sống. Này áo tím thanh niên dĩ nhiên chính là Thiên Cương Đại Đế Vương Đông. Hắn cũng không nói chuyện, ba người chỉ cảm thấy trước người bóng người lóe lên, cái kia hổ ca liền ngơ ngác phân thành hai mảnh, từ đầu đến chân. Đồng loạt hai mảnh cùng thịt heo phiến đồng dạng. Không được, cao thủ, mau bỏ đi. Hai người khác quả thực dọa sợ. Có thể một chiêu làm thịt lão đại bọn họ. Đây tuyệt đối là thần hải tồn tại a. Bọn hắn muốn chạy trốn. Đáng tiếc ách vận tử vong đã sớm giáng lâm. Xấu xí ra hỏa cảm thấy ngực tê dần. Cúi đầu xuống liền thấy một cây trường thương màu tím đem nó xuyên thủng. Dâu dê lão giả cũng mới lao ra một trượng mà thôi. Mi tâm liền bị xuyên thủng. Đỏ trắng chi vật chảy xuôi. Một ngụm đại đỉnh từ trên trời giáng xuống. Đem ba bộ thi thể thu liễm chấn động mạnh. Hóa thành bột mịn. Một con nhắm mắt tu luyện thiếu nữ rốt cục mở ra hắc bạch phân minh đôi mắt sáng. Toàn bộ đáy nước tựa hồ cũng phát sáng lên. Nàng đương nhiên chính là Mặc Dục. Tốt nồng mùi máu tươi, ngươi liền không thể văn minh một chút sao? Ta cứu được ngươi a tiểu thư, có thể hay không khách khí một điểm? Vương Đông nhịn không được cười lên, cả người đều buông lỏng xuống. Mấy tháng không thấy, ngươi xinh đẹp hơn, càng đẹp mắt, ngươi này miệng bôi mật đi. Ở bên ngoài dỗ mấy cái tiểu nha đầu phiến tử, đem khẩu tài luyện được không tệ a. Mặc Dục mặc dù nhìn như oán trách, kỳ thật một đôi mắt to đã sớm cười thành cong cong nguyệt nha. Hai người vừa thấy mặt liền có chuyện nói không hết. Mặc Dục hiếm thấy không đi tu hành, liền cùng Vương Đông cùng một chỗ rong chơi tại sơn thủy ở giữa, cùng một chỗ lội nước, leo núi, nhìn chim hót hoa nở, thưởng mặt trời chiều ngã về tây. Rốt cục Vương Đông vẫn là mở miệng: Mặc Dục, ta chỉ sợ muốn rời khỏi một đoạn thời gian. Mặc Dục liền nằm trên ngực Vương Đông, như là một cái lười biếng mèo con, đi tìm cái kia đồ bỏ cô Tô Thanh. Vương Đông nhẹ gật đầu, lập tức cảm thấy dưới lưng thịt mềm bị vặn cái đại xoay tròn. Mặc Dục vừa trừng mắt lộ ra óng ánh hàm răng, cái này tiểu hồ ly tinh, ra tay thật sự là nhanh a. Vậy mà đoạt tại cô nãi nãi trước mặt đem ngươi đoạt đi. Mặc Dục có một loại oán niệm, nàng trước đó chỉ là đi bước cô Tô Thanh làm lựa chọn. Không nghĩ tới rơi lên tảng đá nện chân của mình. cô Tô Thanh như vậy quả quyết, một thân trong sạch đều có thể dâng ra đến, cược một cái tương lai. Bất quá nàng làm như vậy ngược lại để Mặc Dục lau mắt mà nhìn. Dù sao cái này cần lớn lao dũng khí, nàng ngón tay ngọc nhỏ dài rốt cục buông lỏng ra, ôn nhu nói, cô Tô Thanh nàng đã vào vương gia cửa, ngươi nên đối với hắn phụ trách, bất quá có thể nói tốt, coi như nàng nhanh chân đến trước cũng chỉ có thể làm tiểu. Mặc Dục mở to hai mắt nhìn, giữ giản án lấy Vương Đông lồng ngực, bản cô nương mới là ngươi chính cung hoàng hậu, ngươi có hiểu hay không? Vương Đông cười ha ha, khẽ vươn tay liền đem Mặc Dục thân thể mềm mại ôm vào trong ngực. Tuân mệnh, ta hoàng hậu nương nương. Hai người cãi nhau ầm ĩ trọn vẹn một đêm, Vương Đông vẫn là phải rời đi. Hắn rất không nỡ nhưng lại nhất định phải đi. Thiên Hương đế quốc, hắn bắt buộc phải làm. Gả cho gà thì theo gà cho chó thì theo chó. Gả Long Đằng Vân, gả Tiên Tiêu Giao. Mặc Dục bên người đột nhiên hiện ra 9 cây hỏa diễm hoa sen. Nhanh, kim đan cảnh giới, Tiểu Đông Đông, ngươi có thể trốn không ra lòng bàn tay của ta. Thiên Hương đế quốc mỹ nữ như mây, Đông Châu rộng lớn giai lệ vô số. Bản cô nương cũng không yên tâm đi, đẹp trai như vậy lại có bản sự khí chất tiểu nam nhân một người. Thả ra, chờ lấy đi, ta phải tới thăm lấy ngươi. Thanh âm tiêu tán, hỏa diễm sụp đổ, Mặc Dục một lần nữa chìm vào cái kia mực lam nước hồ bên trong. Phật huyết kinh xoay tròn phát sáng, cửu đóa hoa sen hướng phía một cái điểm hội tụ. Chỉ cần thành công, đó chính là kim đan. Cuối tháng 8, Vương Đông sắp xếp xong xuôi hết thảy về sau rốt cục rời đi Thiên Cương đế quốc. Hướng phía xa xôi mà cường đại Thiên Hương đế quốc mà đi. Về phần quốc văn tự bên trong, võ có Thái Sư Lâu Chính Dương cùng Cốt Khiêm trấn thủ. Còn có Tử Giao Vương trông nom tuyệt đối không có vấn đề. Ngoài ra Tiểu Ngọc Nhi, Vương Diệu Thu, Phong Ngưng Vũ, Lão Quy, Tôn Hải, Ngân Linh cùng Sở Gia tỷ muội đều đi theo Vương Đông rời đi. Bọn hắn đều muốn trở nên mạnh hơn, cho nên Thiên Hương đế quốc là một cái nơi đến tốt đẹp. Thần bí khó lường thần huyết bí cảnh là bọn hắn nhanh chóng tăng thực lực lên phong thủy bảo địa. Vương Đông là muốn tại thần huyết bí cảnh mở ra trong vòng một năm, đem chiến lực tăng lên tới kim đan cấp bậc, cho nên hắn cần không ngừng tu hành, khắc khổ kiên trì, mới có thể tại không xa tương lai dẫn mọi người đi đến đỉnh phong. Thiên Cương đế quốc khoảng cách Thiên Hương đế quốc thiên sơn vạn thủy. Đường xá xa xa, sơn thủy xa xôi, ở giữa cần vượt qua mấy ngàn cái hạ thiên đế quốc cùng mấy cái trung thiên đế quốc. Trọn vẹn đến tháng 9 mới đuổi tới Thiên Hương đế quốc quốc thổ. Trên đường đi các loại nguy hiểm vô số, cường đạo sơn phỉ, yêu thú tà tu, cực đoan thời tiết, mỗi một loại đều tương đương nguy hiểm. Vương Đông một đường ma luyện, đánh thắng được liền đánh, đánh không lại liền trốn đến Hồng Mông thụ bên trong đi. Đầu tháng 9 rốt cục hữu kinh vô hiểm đi tới Thiên Hương đế quốc. Cái tin đồn này bên trong lấy đan đỉnh chi thuật văn danh thiên hạ bên trên thiên đế quốc. Đạp chân này phì nhiêu quốc thổ, dư thừa linh lực liền đập vào mặt. 9 đại bên trên thiên đế quốc bên trong thiên đạo đế quốc xếp hạng thứ nhất. Tiếp theo là thiên thiền đế quốc cùng thiên ngữ đế quốc. Thiên hương đế quốc xếp tại thứ 7, nhưng bởi vì thừa thãi đan dược linh tài, cho nên uy danh rất thịnh. Không người nào nguyện ý tùy tiện đắc tội. Thần huyết bí cảnh tại Thiên Hương đế quốc hoàng thành phụ cận là một cái độc lập tiểu thế giới, cho nên Vương Đông nhất định phải đi hoàng thành, mà lại cũng muốn đạt được tiến vào thần huyết bí cảnh tư cách. Mùng 10 tháng 10, Thiên Hương đế quốc sẽ gió nổi mây phun. 9 đại đế quốc vô thượng cường giả cùng siêu cấp thiên tài đều sẽ xuất hiện. Đến lúc đó rồng rắn lẫn lộn, sẽ là một trận long tranh hổ đấu, phi thường náo nhiệt, cũng là Vương Đông trong lòng mong mỏi. Giống, phía dưới rậm rạp sơn lâm bên trong bỗng nhiên lên một trận gió tanh. Mấy trăm khỏa đại thụ che trời đều bị nhổ rễ mà lên. Trực phao bay đến cao cao hư không bên trong. Gió tanh mặt cát, một con rồng thủ thân hổ đại yêu vọt ra. Chủng liên tam trọng, long hổ thú. Vương Đông trong lòng hơi động nhận ra con thú này theo hầu. Thể nội có mỏng manh long huyết cùng hổ thần chi huyết. Tương đương với nhân tộc tiên thiên linh thể. Tiềm lực rất rộng lớn. Vương Đông mũi chân ép lên gió lốc. Tránh khỏi long hổ thú mãnh lực một gặm. Một chiêu thất bại về sau long hổ thú bạo hống một tiếng lộ ra phi thường phẫn nộ. Chậm chạp chảy xuôi. Một cái móng vuốt phía trên thủy hỏa sen lẫn hoàn mỹ dung hợp. Hướng phía Vương Đông đầu áp lấy cuồng phong mà tới. Nghiệt xúc, Vương Đông mắt sáng lên. Trước mặt hai đầu đại long bay ra. Cái đuôi kết nối hóa thành một con to lớn kim giao tiễn. Cái kéo khẽ động, một viên long đầu liền cao cao ném đi. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.